Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tùng cả mắt đen to nhìn cô. Nhìn nó vô tội thế này không hề giống dáng vẻ hung ác lúc trước. Mày vẫn nhìn nó cho đầu nghĩ cũng muốn làm chủ của nó. Anh rời đi một nửa là do ông ấy lừa anh, một nửa do bọn họ đúng không? Khâu Thiên Ngang trầm mặc, lại nắm chặt tay cô. Thật lâu sau hít một hơi sâu. Ông ấy hơi quá đáng, anh không chịu được. Ông ấy khiến họ tưởng rằng họ là con ruột của ông ấy. Mà đến khi ông ấy mượn thám tử tư tìm anh. Sắc mặt tái nhợt, trắng xanh của mấy người đàn ông lại hiện lên trong đầu cô. Bạch Vân không đành lòng nhắm mắt, tưởng tượng dáng vẻ khi bé của bọn họ. Bọn họ vẫn không hiểu tại sao lão đầu tử đối xử tốt với đứa con riêng là anh hơn những người con hợp pháp là họ, mà còn đối xử khác biệt vô cùng lớn. Ngay cả anh cũng không hiểu. Sau đấy, cha ruột Lam Tư mất, người trong gia tộc thông qua mẹ ruột cậu ấy tìm đến cửa. Bởi vì đối phương và quý tộc nước Anh, cho nên sự việc gây ra tranh cãi lớn. Lúc đó bọn anh mới hiểu nguyên nhân. Anh hận ông ấy à? Anh không biết nữa. Khẩu Thiên Ngang căng thẳng ngẩng đầu. Ông ấy độc tài, lộng quyền lẫy kỷ. Anh vẫn nghĩ rằng sao ông ấy chết đi. Nhưng sáng nay khi anh phát hiện ông ấy phát bệnh tim. Anh ngừng lại không nói thêm. Nhưng cô hiểu tất cả. Dù bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc bàn tay thô ráp của anh, dù sao ông ấy cũng là cha của anh. Bắp thịt anh căng lên. Anh tình nguyện không có. Đừng nói thế mà, như vậy quá bi ai. Cô ngẩng đầu khẽ vuốt mặt anh. Anh vùi mặt cổ cô, giọng nói thô ráp. Anh không muốn cũng như ông ấy. Anh không giống đâu. Bạch Vân quỳ lên bưng lấy mặt anh, nghiêm túc nói. Anh vĩnh viễn không giống ông ấy. Khẩu Thiên Ngang tự diễu. Em dựa vào đâu xác định như vậy? Dù sao anh cũng là con ông ấy. Bởi vì... Cô mỉm cười khẽ vuốt lông mày anh. Che hư mang tốt sẽ mọc. Nếu như anh là người như vậy, năm đó anh đã không rời khỏi nơi này. Nếu như anh là người như vậy, anh sẽ không suy nghĩ thay người khác. Nếu như anh là người như vậy, em sẽ không thể nào hãm sâu. Anh còn quan tâm đến những người em không quan hệ huyết thống hơn so với người khác. Anh cũng hiểu cha anh phân biệt đối xử giữa anh và những người con khác, nên anh mới tránh đi. Anh mở miệng muốn nói, cô lại vươn tay đặt trên miệng anh. Để em nói xong đã. Bạch Vân dịu dàng nhìn anh. Đừng nói là anh không phải người như thế. Anh cho rằng tại sao Hoki muốn giúp em nhập cư trái phép vào nhà anh. Anh cho rằng tại sao Alex phải thay anh giải thích phản ứng của anh vào sáng nay. Họ biết được anh đã làm những gì. Có lẽ không phải cách tốt, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi. Bởi vì anh là người như vậy, cho nên em mới yêu anh. Đầu ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt kiên cường của anh. Hiểu chứ, nếu trên đời này có người đàn ông đáng để em yêu, người đó nhất định là anh. Mặt trăng đã lên đỉnh núi, tỏa ra vầng sáng màu trắng, ánh sáng dịu dàng chiếu lên bờ cát. Cổ họng anh thắt lại, hốc mắt nóng lên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô khàn giọng nói. Nói yêu em, nói em yêu anh lần nữa đi. Môi hồng khẽ nhếch, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa nước mắt, dịu dàng hôn lên trán anh. Em yêu anh. Nắm tay anh bước đi trên con đường dành cho người đi bộ, đi xuyên qua rừng cây. Con chó đi trước hai người, mặt trăng treo trên ngọn cây. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn con đáp pin phía trước, không nhịn được liền hỏi. Khấu à, tại sao con chó này luôn đi theo anh thế? Khấu Thiên Ngang cười nhạt. Nó được huấn luyện đấy, thay thế những người theo đuôi. Theo đuôi? Bạch Vân trợn trừng mắt. Là vệ sĩ. Cô giật mình cười khẽ. Cho nên bây giờ nó là đội trưởng nhà tù của anh à? Anh nhớ mày. Ừ, coi là vậy đi. Thế nó theo anh cả ngày. Nó ngoan quá, tên là gì vậy? Khấu Thiên Ngang cười nói. Nó tên Kỳ Tháp. Nghe thấy tên của mình, con chó dừng lại, quay người ngồi thẳng tắp chờ lệnh của chủ nhân. Bạch Vân kinh ngạc, nó thông minh quá. Đa Bin là loại chó thông minh và trung thành, tính cảnh giác và tính phục tùng cũng cao. Chỉ cần huấn luyện trở thành chó giữ cửa rất tốt. Khẩu Thiên Ngang đi đến cạnh nó, đưa tay vỗ vỗ đầu nó. Anh nói một câu khẩu lệnh, con chó đen mới đứng lên. Cái này em biết mà. Nhớ mấy con chó giữ cửa kia, Bạch Vân buồn cười mở miệng. Bọn chúng đều rất được việc đấy. Xin lỗi em. Cổ họng Khấu Thiên Ngang như thắt lại, đau lòng khẽ vuốt khuôn mặt bị nắng làm bỏng của cô. Nếu anh biết sớm một chút. Không sao đâu, chỉ hơi đỏ thôi mà, hai ngày nữa sẽ hết. Cô cười nhạt. Muốn anh đừng lo lắng, dắt tay anh đi về phía trước. Đi cả ngày em mệt quá. Trong phòng anh có nhà bếp không? Không có. Anh cười dắt cô rẽ vào ngã ba. Chỉ là anh biết có một nơi. Không lâu sau, hai người đi phía trái nhà lớn. Anh dắt cô vào trong quẹo vài lần, đi đến một gian phòng có đầy đủ dụng cụ nhà bếp.